Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1163, bác. Canh thứ nhất, Nai rất bình thường nhức cả trứng. Hắn cảm thấy Lý Mục hẳn là rõ ràng hiện giai đoạn dây ai là chính xác nhất. Danh đừng nhìn là cái công năng tính chất S. Nhưng giai đoạn trước tại có chút trang bị làm cơ sở tình huống dưới. Danh tổn thương tại tất cả ADC bên trong đều có thể xếp tới hàng đầu. Bởi vì cái này anh hùng đối công nhanh nhu cầu cũng không phải là rất bình thường cao. Hậu kỳ hắn sở dĩ 1v1 đánh không lại còn lại ADC. Chủ nếu là bởi vì người ta tốc độ đánh tần suất đi lên nguyên nhân. Nhưng tại giai đoạn trước. Ai tốc độ đánh đều là giống nhau, danh ưu thế cũng liền tự nhiên mà vậy thể hiện ra ngoài. Huống hồ danh là không có chuyển vị A, trong bọn họ bên trên hai người đi đột mặt của hắn còn sầu đánh không chết. Người hắn meo treo cái đại chiêu liền đi đánh người khác thật sao ý tứ nha. Thanh này nay giai đoạn trước lựa chọn trang bị tổn thương lượng là rất đủ. Một cái Tiamat, một cái Thủy Kiếm. Nhưng dạng này ra giả lại có rất lớn tệ nạn. Hắn rất giòn. Đối diện nếu như nhiều hơn hạn chế lời nói. Hắn còn không có thao tác. Người liền đã chết. Nay đã tải hết sức thao tác. Nhưng sự thật chứng minh. Hắn mặc kệ đến cỡ nào hết sức. Mặc kệ tránh rơi mất nhiều ít kỹ năng. Mình có khả năng nhận bị thương hại bầy ở kia cuối cùng không có cách nào kiên trì thật lâu. Phốp. Irelia ngã trên mặt đất, kỹ năng toàn giao, cũng chỉ là đem danh đánh thành còn thừa lại 1/5 HP tình trạng. Mà lại người ta danh đều còn chưa giao tránh, vẻn vẹn chỉ là giao trị liệu mà thôi. Cái này dao động đánh thua, nay có chút bất đắc dĩ nói, bất quá hắn không có phàn nàn cái gì, dù sao đoàn chiến còn chưa kết thúc, đồng đội còn tại thao tác bên trong. Chí ít Uzi bên này tại tàn huyết trạng thái xem như cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Còn đang không ngừng chuyển vận. Chỉ là Sử Xâm Minh bên này người máy tại lần này dưới cục diện hơi có vẻ xấu hổ. Người máy đoàn chiến đang câu bên trong một cái nhân chi về sau. Hắn cái này dao động đoàn tại kế tiếp móc làm lạnh hoàn tất trước đó trên cơ bản chỉ có thể gánh. Chịu một cái khiên thịt tác dụng. Cũng may xác bên này kỹ năng bóp đều tương đối chết. Thế cục trong lúc nhất thời tựa hồ rằng co xuống tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa danh thông qua từ nhỏ binh đã đánh ra 3 phát đạn. Mang theo thứ 4 phát đạn ngay tại hướng Uzi bên này xông. Hắn muốn tốc biến A ngươi. Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra. Uzi không nói gì, nhưng trong nháy mắt điều chỉnh mình thao tác. Từ bỏ tức sẽ ra tay một chút hòa A, lui về phía sau một bước nhỏ. Hiu, kim quang lấp lóe, danh đột ngột giao tránh tiến lên. Làm sao công kích của hắn khoảng cách cùng Kailin còn có như vậy một tia chênh lệch. Thứ 4 hạ hòa A không thể trực tiếp A ra. Danh dãy dụa lấy nghĩ phải đi về phía trước một bước. Nhưng mà lúc này đây Lý Mục động, tốc biến một truy, phốp. Trong nháy mắt dán vào danh trên mặt Mordekaiser không có chút nào lòe loẹt. Trực tiếp một chùy mang đi danh mệnh. Nai, cái này dao động đoàn còn có thể đánh. Uzi hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Hắn nhìn thấy danh hồn phách đã ra tới. Đừng có gấp, chúng ta vẫn là có 4 người. Trước hết giết Mordekaiser, khác một bên. S đoàn đội trong giọng nói cũng tại khua chiêng gõ trống chỉ huy. Biết, cái này Mordekaiser tốc biến đi lên chẳng khác gì là tại đưa. Danh cho dù là giao tránh đi lên, nhưng vị trí của hắn vẫn ở vào nhà mình đồng đội trong vòng vây. Cho nên hiện tại Mordekaiser cũng xa vào đến cái này một trong vòng vây. Trong lúc nhất thời S còn sống sót 4 người trước tiên quay đầu tập kích Mordekaiser. Nhưng mà nương theo lấy đinh một tiếng, Mordekaiser biến thành tia chớp vàng định tại nguyên chỗ. Đồng hồ bấm giây, gia hỏa này, vừa mới trở về thế mà bổ một khối biểu. Ad top lên Poppy cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì khối này biểu. Hắn đại chiêu trống không? Mà Alistar vừa mới CD hoàn tất nhị liên. Cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu nguyên nhân. Lúng túng nguyên địa nện cho một xuống mặt đất. Lúc này danh hồn phách đã bắt đầu công kích. Mục tiêu thứ nhất chính là S bên này mid Rhys. Một thương xuống dưới, Rhys lượng máu sụt giảm một đoạn. S mid mới đầu còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng khi danh cái thứ hai công kích lạc ở trên người hắn lúc. Hắn cảm giác không thích hợp. Thương hại kia, không đúng. S bên trong chỉ nói, mỗi một súng bạo kích là cái quỷ gì. Hắn Rhys trận này làm chính là phát dục giả. Trước mắt trên người có đá bảo hộ cùng nước mắt nữ thần. Mặc dù không có cái gì phòng ngự giả, nhưng đá bảo hộ tốt xấu là có thể cung cấp một chút HP. Làm sao tại cung cấp HP về sau hắn vẫn là bị không ở loại này tổn thương đâu. Cái này liền có chút không khoa học a. Giống như đều là thứ tư hạ công kích. Đây là ra bác đi. S bên này rốt cục phát hiện vấn đề. Cái này mẹ nó biến thành hồn phách danh mỗi một viên đạn đều là thứ tư hạng nhiều bức nhất. Hơn nữa còn đã giảm bớt đi giả đạn thời gian. Xoẹt xẹt, nơi xa, nữ cảnh sát đại chiêu khóa chặt Rhys. Người máy đột ngột ra câu, đem cho Rhys ngăn cản tổn thương heo muội lôi kéo trở về. Nữ cảnh sát đại chiêu phối hợp danh lại một chút bạo kích trực tiếp đem Rhys miểu sát tại chỗ. Oanh! Hiện trường sôi trào, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? S trước tiên kêu tạm dừng. Đây tuyệt đối là bác. Cùng lúc đó, nhìn xem tiến vào tạm dừng hình tượng cửa sổ trò chơi. Nay mới như ở trong mộng mới tỉnh. Người nhà sẽ không phải là biết cái này bác cho nên mới cố ý làm như vậy à? Nhìn thấy cái này đột nhiên phê nổ danh. Nay lập tức liền phản ứng lại. Không phải hắn thật sự là không cách nào giải thích Lý Mục sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm. Nếu quả như thật là Lý Mục sự tình biết tiên tri cái này bác. Kia hết thảy liền có thể giải thích thông được. Bản cũ bản kim loại là như thế này. Nếu như tại danh thứ tư phát đạn không có đánh ra trước khi đến đem nó đánh giết triệu hồi ra linh. Hồn. Như vậy linh hồn tiếp tục trong lúc đó danh công kích đều là thứ tư phát đạn. Lý Mục cười một cái. Nói, cho nên người nhà là cố ý bán ta. Nai xoa xoa đôi bàn tay. Không có hảo ý nhìn về phía Lý Mục. Nếu không ta đứng lên. Các người trước luận bàn một chút. MLXG bị kẹp ở giữa. Chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Kia cũng không cần. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Bất quá lão Lý. Đối diện gọi tạm dừng. Cái này bác sẽ không ảnh hưởng tranh tài đem. Nai mở miệng nói ra. Bị bán một lần không quan trọng. Chỉ cần có hiệu quả. Có thể thắng tranh tài. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể làm ra hy sinh. Huống chi hắn cái này dao động 1v3 thao tác kéo căng. Khán giả giác quan hẳn là cảm thấy cái này Irelia tựa như chiến như thần đột nhiên một thớt a. Sẽ không, bởi vì cái này bắc phát động điều kiện quá khó khăn. Mà lại thuộc về không ảnh hưởng trò chơi cân bằng bắc. Lý Mục lắc đầu, hắn không có khả năng mỗi lần đều có thể đụng tới danh. Lần này về sau, tin tưởng đối diện ADC liền có chỗ cảnh giác. Lại nghĩ đánh ra giống nhau hiệu quả cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Như vậy cũng tốt so năm đó Faker chơi Cassiopeia lúc đảo ngược R tránh. Chỉ là để nếm đấm biết cái này bắc tồn tại đồng thời đến tiếp sau tiến hành chữa trị. Nhưng kết thúc tranh tài là rất không có khả năng. Quả nhiên, rất nhanh tranh tài liền lại bắt đầu. Nhưng có thể nhìn thấy... S bên này đã hoàn mỹ tiếp tục đánh cái này dao động đoàn chiến. Rhys chết mất, bọn hắn một thua lớn ra điểm biến mất, mà lại danh hoàn thành người khác. Song C tất cả đều đánh mất sức chiến đấu. Vậy cái này đoàn còn đánh cái chùy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.